thầy Liệu dùng kéo dài đến đêm cho đỡ mệt. Đỡ lấy bình nước, Hồng Lĩnh khẽ lắc lắc, đoạn nhấp giọng qua loa. Và hai thầy trò Đại Sơn Vương lẳng lặng ngồi dựa vào hông vách đá, mắt lim dim như thả tâm trí về miền thập vạn Đại Sơn để tưởng đến những tay súng ngang tàn cách xa chỗ chủ tướng hàng ngàn cánh rừng trùng điệp. Thời gian lặng nề trôi qua, từng phút, hồi hộp, rình nấp, giữa những tiếng súng nổ dập dần như hú tim. Mặt trời chậm chạp gục xuống bên kia hẻm núi. Bóng tối bôi nhọ rừng hoang. Nằm lọc giữa những vách núi đá dựng, vùng hãm địa bị bóng tối lẫn bóng núi đổ xuống, trông đen ngòm như than tàu. Hai người đàn ông giang hồ ngửa mặt nhìn lên vòm trời nhăm nhở bên ngoài vách núi, rất lâu, không ai nói một lời. Chợt vòng lầu khẽ bảo Hồng Lĩnh. Thầy à! Không thấy chúng bật đuốc. Giờ có lẽ tới 10 giờ đêm rồi còn gì? Hồng Lĩnh có dáng suy nghĩ, người đàn ông giang hồ đưa mắt ngó ngọn núi đen ngòm khắc vào nền trời mờ tối, lẩm bẩm. Hẻm này hẹp lắm. Hắn có thể đủ thời giờ kiếm mình phá núi và lựu đạn thả xuống lắm. Hình như người thuộc hạ cũng đã nghĩ tới điều đó, vòng nối lời. Quèn núi không cao mấy, từ sáng đến giờ, chúng nó có thể leo lên ngọn từ lâu, túc trực sẵn, a thầy. Bực quá, đây chỉ có đá, không có cây cối để chế ngay mộc che, dựa lưng mà đánh thốc ra. Hai thầy trò im lặng, suy nghĩ. Bên ngoài tuyệt không tiếng động. Sự im bặt tiếng súng càng dìm vùng hãm địa vào sự im lìm. Chần chận, đầy bất trắc. 10 phút sau, Hồng Lĩnh chợt hỏi vòng lầu. Còn 2 lựu đạn, phải không? Vâng, mà thầy, lương khô. Vòng lầu có vẻ tần ngần. Còn đủ 1 bữa cho 2 người. Hồng Lĩnh có vẻ ngạc nhiên. Sao, từ sớm đến giờ, vòng lầu không lấy ăn? Đem ra đây, chúng ta ăn ngay lấy sức còn ra. Vòng lầu lúi húi lục sắc trong bóng tối, đoạn dúi nắm cơm vào tay Hồng Lĩnh, miệng hỏi. Thế, thầy định đánh ra? Ừ. Không thể chờ lâu nữa. Phải thoát nội đêm nay, để chậm, có thể sinh biến khác. Hắn có đủ thời gian tính độc kế. Vâng, nhưng nó có nhiều tay súng vây ngoài, trực sẵn, chỉ chờ trông ra là được rồi. Vòng cứ ăn đi cho khỏe đã. Trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng động khẽ của bữa sáng mò. Chợt đang nhai, Hồng Lĩnh ngừng lại, hỏi người bộ hạ. Kìa! Vòng không ăn đi. Người bộ hạ ấp úng. Dạ! Vẫn ăn mà. Nhưng Hồng Lĩnh đã cua tay về phía vòng và bất giác khẽ bật cười, tay đưa khúc cơm. Nhai, mồm không, lấy sức đâu thoát vây. Vòng lâu ấp úng. Thầy, dùng cho khỏe đi. Tôi, không đói mà. Hồng Lĩnh ấn miếng cơm vô tay thuộc hạ. Giọng trở nên khô khan nhưng vẫn dịu. Vòng ăn mau, còn ra chứ? Hai cặp mắt thầy trò chạm nhau trong bóng tối đen mờ. Mấy phút sau Hồng Lĩnh đứng vụt lên, ném bi đông nước vào lòng vòng lầu. Còn ít, uống hết đi. Nào ta phá vây. Miệng nói, hai tay xốc lại bao súng, người tuổi trẻ giang hồ quay ngẩn nhìn lên ngọn núi, với dáng vóc ngang tàn điềm tĩnh cố hữu của Đại Sơn Vương thần xạ. Người thuộc hạ uống vội mấy ngụm nước cuối cùng, đoạn khoác sắt đứng phắt lên theo. Mấy khẩu súng rút xoạt ra khỏi vỏ. Hồng Lĩnh, vòng lầu dựa lưng vào nhau, liền men theo vách đá, ngọn súng Đại Sơn Vương chĩa về phía trước, súng của vòng thủ túc chĩa về phía sau. Đêm tối mịt mờ, sương dày đặc, khí đá bốc ra lạnh ngắt. Gió từ vùng ngoài lùa vào hãm địa, xoáy vào hốc đá vi vu. Hai người đàn ông dựa theo vách đá, từ từ bước mặt. Chân dẫm trên đá vụn, không tiếng động và trong cảnh im lìm, cả hai như nghe thấy tiếng đập của trái tim. Bất thình lình, phía ngoài, tiếng súng vùng nổi lên loạn xa. Hai thầy trò Đại Sơn Vương vội đứng phắt lại, áp lưng vào vách đá, nghiêng đầu lắng tai nghe. Súng nổ khắp 4 phía, có cả tiếng súng trường, súng ngắn. Đạn xé không gian, có luồng réo ngay giữa 2 vách núi từ 2 cửa hẻm xói vào. Đá vụn rơi rào xuống cả chỗ 2 người đứng. Rất nhanh, Hồng Lĩnh khẽ bảo vòng lầu. Có cuộc chạm súng phía ngoài. Vòng cũng thấp giọng. Không phải đạn quân Trần tắt bắn vào đây, a thầy. Luồng đạn đi hơi cao, chắc từ xa bằng tới. Hồng Lĩnh gật đầu. Ừ. Đúng đạn quân nào tấn công quân phục vây quanh hẻm. Đạn bắn vào quân chân núi, lạc vào đây. Thầy tính sao? Đại Sơn Vương Hồng Lĩnh không đáp, vẫn đứng im nghe ngóng quan sát. Bên ngoài, súng nổ giòn tan,